Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Ngôn Tình Radio Tình Yêu. Chào mừng quý vị quay trở lại với tập số 5 của bộ truyện Lẽ Nào Em Không Biết, một bộ truyện tin học đường rất hay của tác giả Lan Rùa. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và đồng hành của chúng tôi đi hết cái bộ truyện Em Là Nhà của tác giả Lan Rùa. Nhiều quý vị cũng không có inbox Facebook cá nhân của tôi để hỏi các cái bộ truyện khác nhau của tác giả Lan Rùa. Thì như tôi cũng đã thừa chuyển với quý vị một số lần, đó là trước đây tôi cũng đã thu hai cái bộ rất là hay của tác giả Lan Rùa, đó là bộ truyện Vì Vợ Là Vợ Anh và bộ truyện Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ, đều là những cái tác phẩm rất hay. Cá nhân tôi thì cũng rất thích cái cách viết văn của tác giả Lan Rùa, nó rất là ngộ nghĩnh, rất là đáng yêu, câu chữ nó rất là tuyệt vời. Cảm ơn quý vị và chúng ta hãy cùng nhau đi hết bộ truyện Lẽ Nào Em Không Biết, một bộ truyện cũng rất hay và có thời lượng dài khoảng 97 tập. Chúng tôi sẽ cố gắng phục vụ quý vị trong một số ngày tới. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và đồng hành. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập số 5 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Lẽ Nào Em Không Biết của tác giả Lan Rùa qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 5. Lòng của cậu nóng như lửa đốt, chỉ kịp nói mọi người ăn trước, một mình quay lại trường thêm một lần nữa. Đứng trước khu thay đồ nữ, phòng cô hít thở. Phải thôi, nếu bắt gặp ai bây giờ, chắc cậu bị đánh tan xác, có nhảy xuống sông cũng không gột hết tội. Nguyệt ơi! Nguyệt! Cậu đi cả khu thay đồ, chỉ có một phòng còn đóng cửa, giọng càng trở nên mất bình tĩnh. Nguyệt ơi! Nguyệt ở trong đó à? Có sao không? Lên tiếng đi. Đúng là Hà Dương đang ở trong phòng thay đồ, mà hoàn cảnh xấu hổ gần chết, không dám mở lời. Nguyệt, lên tiếng đi. Mà nếu không phải Nguyệt thì cũng lên tiếng, nếu không tôi phá cửa đấy. Nguyệt, Nguyệt ơi, cậu sao vậy? Những tiếng đập cửa ngày càng mạnh, cứ thế này, phụ phòng chắc phá cửa thật mất thôi. Hà Dương lý nhí. Tôi đây, tôi không sao. Cậu như chút được tảng đá nặng liền quát. Không sao thì vác cái mặt thối ra đây xem nào. Tôi không ra được. Trong đó có vàng à? Phong liền cáu. Cậu gọi Hà Anh tới đây cho tôi, không thì Hiếu cũng được. Có người càng bực. Gọi cái gì? Lớp đó đi ăn liên hoan đã tận 3 sao cơ. Có gì tôi không giúp được sao? Bên trong không một tiếng động. Hà Nguyệt Dương điên rồi đấy. Bây giờ cả trường vắng tanh, chẳng còn ai đâu. Cậu cứ ngoan cố tôi mặc cậu đó, cho cậu thành xác thối luôn đó. Được, tôi không cần, cậu đi đi. Ức nghẹn cả người, con gái con nứa bướng như danh. Cậu liền gầm gừ. Ok, vậy tôi đi đây, tạm biệt, ngồi trong đó đi. Hà Dương nghe tiếng bước chân đi xa, cũng tức. Vũ Phong, cậu thật là quá đáng nha, mà gọi người cũng không gọi hộ. Mà thực sự thì mọi người về hết rồi sao? Lẽ nào cô đây thành xác khô thật sao? Mà tự dưng thấy hối hận quá, biết thế muội nhờ vả cậu ta cho rồi. Bụng đói réo thành tiếng, cảm thấy tủi thân ghê gớm. Bỗng có tiếng thở dài, lời nói nhỏ nhẹ. Nguyện sao vậy? Không nói cho Phong biết được à? Ghét Phong đến thế sao? Nghe được giọng của cậu lúc này, quả thật cô thấy rất mừng. Tưởng cậu đi rồi. Muốn đi lắm nhưng mà không nỡ thấy cậu chết. Lấy hết sức can đảm, Nguyệt Dương mới bẽn lẽn. Cậu có thể nào lên lớp? Ở trong ba lô của tôi có áo, lấy xuống cho tôi. Phòng cười lớn, thì ra trốn ở trong đó là vì quên không mang áo xuống phòng thay đồ. Không ngờ Nguyệt Dương cũng có ngày hôm nay. Đợi tôi tí. Nguyệt Dương mặt đỏ bừng cả. Trời ơi, Vũ Phong sẽ nhìn thấy cái áo bé của cô ư? Sao cô có thể đáng chí tới mức chỉ mang váy mà quên mang áo? Nhục, nhục quá. Một lúc Phong lại tới thở hồng hộc. Nguyệt, không có, ba lô cậu không có áo. Cậu đừng có xạo, mau đưa cho tôi. Tôi thề mà. Giọng của Phong quả quyết như vậy. Chết, thế là không phải cô quên. Lúc nãy Loan bà già bảo mọi người vắt trang phục trên chốc, bạn ấy qua lấy. Lẽ nào bạn ấy vơ luôn cả áo thường ngày của cô đi rồi sao? Mặt của Nguyệt Dương méo sạch. Thôi được, cảm ơn cậu nhiều lắm, về đi. Phong liền cười, Hà Nguyệt Dương biết xấu hổ cơ đấy. Cậu ném chiếc áo của mình qua thành cửa rồi nói. Đây là áo phông tôi mặc nhảy hip hop lúc nãy, có hơi nhiều mồ hôi, nhưng mà mặc tạm đi, còn ra ăn liên hoan. Hà Dương nhận lấy cũng chẳng còn cách nào. Cô khẽ ngửi, mùi bạc hà thật dễ chịu. Mặc xong mới rón rén đi ra ngoài. Phong nhìn cô chân váy hoa màu xanh cộng áo phông của cậu, Nguyệt thì bẽn lẽn mà cậu cũng đỏ ửng không kém, vội vàng quay đi, tay mò vào ba lô lấy thêm cái áo sơ mi. Mặc thêm vào đi. Nguyệt Dương ngay lập tức phản ứng. Điên à, nóng chết. Nóng cũng phải mặc, cậu lớn rồi. Cậu vẫn ngây ngốc nhất định từ chối. Cậu bực liền quát. Tôi thấy tất nhiên là không sao, nhưng tôi không thích người khác thấy. Máu giật lên não, Nguyệt Dương nhìn xuống phía dưới, chết lặng, giờ mới nhớ ra. Mặt phải gọi như là cà chua chín, giật áo sơ mi của cậu, vội chạy vào trong phòng thay đồ. Lần hai này xem ra Vũ Phong khá hài lòng, một lớp áo phông cộng áo sơ mi dày, an toàn tuyệt đối, cơ còn nghịch ngợm buộc vạt áo của cậu hình thắt nơ, trông rất cá tính. Phong liền cười vỗ vỗ vai cậu. Xinh lắm, đi thôi, lớp đang đợi ngoài quán lẩu kia kìa. Một đoạn Nguyệt Dương liền hỏi. Tôi là tù nhân à? Gì cơ? Thì tay của cậu cứ đặt sau lưng của tôi như là áp giải tù nhân ý. Phong liền cười, đoạn cậu đưa tay của mình xuống dưới eo của cô, nhau mắt trêu chọc. Không thích làm tù nhân sao? Thì thích làm tình nhân như thế này chăng? Không hiểu sao khi nghe thấy câu đó của cậu, tai của cô lại đỏ bừng. Vừa mấy lúc nãy thằng cha hâm dở khiến cho người ta phải hôn nhau xong, giờ lại đùa cợt được chứ. Cô cầm lấy tay của cậu cắn một phát thật mạnh, rồi nhanh chóng chạy trước. Vũ Phong thấy vậy cũng chạy theo vượt cô. Hà Dương hiếu thắng, cậu lấy hết sức đuổi, một lúc đuổi được cậu lè lưỡi trêu ngươi. Vũ Phong mặt xị chạy theo, vượt qua cô, còn láo tét búng tai. Họ cứ vượt qua nhau như vậy. Cảm giác mỗi lần vượt lên trước khiến Dương rất là phấn khích, mà không bao giờ biết được rằng có người đang cố ý nhường mình. Ở đằng sau mình họ còn nở một nụ cười thực sự mãn nguyện. Liên hoàn lớp thật vui. Món lẩu thập cẩm cũng ngon tuyệt. Hà Dương đói bụng rồi, ngồi xuống là ăn, ăn lấy ăn để. Thịt bò thì ngọt lịm này, rau cần thì cũng giòn ngon, thịt gà cũng được nha, đậu phụ ngậy quá, nấm rơm thơm phức. Phải tới 20 phút sau, ngẩng đầu lên thấy ai đó đang nhìn cô mới giật mình. Từ nãy tới giờ Hà Dương chỉ gắp thức ăn từ bát lên miệng, chẳng thèm để ý thức ăn vì sao lại bay được vào bát của mình. Nhìn sang bát của Vũ Phong vẫn còn sạch tinh, đũa cậu còn đang cầm dở miếng bò nhúng chưa kịp đưa sang cho cô. Mất một giây yên lặng, cuối cùng Hà Nguyệt Dương cũng lấy nửa phong mì tôm, một ít rau, một ít đậu, một ít thịt, một ít nấm, nhúng nhúng vào nồi lẩu, sau đó bốc ra cây bát sạch đó, lặng lẽ để về phía bên cạnh. Có người sướng không nói nổi lên lời, lặng lẽ ngồi ăn, còn khen ngợi mì tôm quán này ngon thế, dần tỉnh phát giặc. Mọi khi cậu ta kể cả là ô ma chi cũng chê ỏng eo, này mì 30 phong một gói, không nhãn mác lại khen tấm tắc. Hạ Anh đi ăn liên hoan xa, đứng đi về chỉ có Dương và Phong. Họ đi cạnh nhau ngại ngùng ít, bỗng Dương hỏi. Phong à, sao lúc nãy lại đi tìm tôi? Cô còn thắc mắc nhiều lắm, sao cậu lại hai lần chạm môi cô, là tình cờ hay là cố ý? Sao thích gọi cô là Nguyệt? Sao trong cái lúc chẳng ai nhớ ra cô khổ sở, chết dí ở đâu đó mà cậu ấy vẫn biết. Trước giờ chưa từng ai gắp cho cô nhiều thức ăn từ đầu đến cuối như vậy. Theo Nguyệt thì sao? Nguyệt Dương một hồi suy tính sau đó cũng nhận ra. Tôi thực ra thì cũng nghĩ thông rồi, tôi hoàn toàn ủng hộ cậu. Vũ Phong giật mình, Nguyệt Dương ủng hộ cậu ư? Nghĩa là mặt của ai đó sáng liền những tia nắng. Tôi thấy cậu làm thế cũng đúng. Dù sao thì chúng ta cũng không nên suốt ngày đối địch nhau. Cũng sắp lớn rồi, cậu muốn làm hòa cũng phải. Tôi sẽ tốt với cậu như cậu tốt với tôi. Méo cả mặt, lớp trưởng Toán Hai thở dài. Cậu chẳng bao giờ làm được những gì tôi đối với cậu. Chỉ cần cậu trả lại 1/100 là tôi đã thấy mình sinh ra có ý nghĩa lắm rồi đấy. Hả? Hà Dương liền ngây người. Vừa hay tới cổng, cậu vòng xe lên trước, chặn để cô không vội vào nhà. Nguyệt này, tôi hỏi tí. Hỏi đi. Nhà cậu có bao giờ mua cá về ăn không? Có. Thế có bao giờ mua nguyên con không? Hâm mà. Nhưng cô vẫn trả lời. Có. Thế gà có bao giờ mua nguyên con không? Có. Tôm cua thì chắc chắn phải nguyên con rồi. Còn lợn, mà lợn thì không mua được nguyên con nhỉ. Thế mẹ cậu có bao giờ mua thủ lợn không? Phong hỏi nhanh, Dương cũng cuống cuồng trả lời. Mẹ tôi không mua, nhưng mà bác giúp việc nhà tôi thi thoảng hay mua. Cậu nghiêm túc nói. Được rồi. Thế Nguyệt nghe Phong dặn này, từ giờ mọi người trong nhà ăn thịt thì Nguyệt cứ lấy phần đầu mà ăn nhé. Nhất là cái chỗ óc ý, ăn nhiều nhiều vào. Được rồi, nghỉ hè vui vẻ, tạm biệt nhé. Tạm biệt. Đoàn cậu xoa đầu của cô rồi phóng thẳng. Hà Dương một lúc mới ớ ra, mẹ kiếp dám chửi đều. Mà hôm nay cô đúng là ngu thật cơ, bị nó nói xỉa như thế mà mãi mới nhận ra. Phong, đứng lại, chết với tôi. Cậu quay lại để cho cô một cái nháy mắt, sau đó đi thẳng. Một lúc điện thoại rung, Hà Dương thấy báo tin nhắn. Tôi lúc nào cũng sẵn sàng chết vì Nguyệt. Tới đó, Hà Dương lần đầu tiên tâm trạng thất thường, gõ cửa phòng của Hà Anh liền hỏi. Muội, nếu một người thích người khác nhưng lại nhắn tin và có hành động hơi lạ với một người khác nữa là sao? Hà Anh đang luyện nhảy, tí nữa thì gã vỡ mặt. Phải thôi, lần đầu tiên tỷ tỷ yêu quý gõ cửa chủ động tới nhà cô tư vấn. Trước giờ toàn cô nài nỉ tỷ ấy. Sao tỷ tham thế? Không phải ta. Thế đối phương tham mà thằng này chẳng đáng mặt đàn ông. Hà Dương liền xua tay. Giả sử không phải như thế. Hà Anh nghĩ ngợi một hồi. Thế người khác và người khác nữa tỷ nói có quan hệ với nhau không? Thì cũng có. Thì đơn giản. Thích một người thì nịnh nọt hết người xung quanh mà thôi. Câu trả lời này Hà Dương cũng có một phần đoán ra. Nhưng mà nghe đáp án trong lòng cảm thấy có cái gì đó hụt hẫng. Là một mùa bằng lăng tím trôi qua. Cô bé cậu bé ngày nào của chúng ta bây giờ đã là học sinh lớp 11. Bắt đầu từ năm này, họ sẽ có tư cách tham dự ba kỳ thi cực kỳ quan trọng. Đầu tiên sẽ là thi học sinh giỏi cấp tỉnh, sau đó tới thi vòng 2, chọn vào đội tuyển quốc gia. Và cuối cùng, nếu có cơ may lọt vào đội tuyển, sẽ vinh dự đại diện cho trường thi quốc gia. Tất nhiên nếu mà giỏi giang hơn nữa, sau khi đỗ vòng thi quốc gia, nếu đủ điểm sẽ có tư cách tham dự thi đội tuyển học sinh giỏi quốc tế. Cơ hội trở thành một trong những đại diện của đất nước tham dự vào đấu trường lớn. Ai mà không ham hố chứ? Tuy nhiên, việc lựa chọn sẽ bình đẳng với khối 11 và 12. Khối 12 thì kiến thức hơn hẳn một năm, cho nên nếu học lớp 11, muốn vào đội tuyển thì phải thực sự xuất sắc và nỗ lực. Nguyệt Anh, Nguyệt Dương và cả Vũ Phong, ba người họ đều dùng cả mùa hè nỗ lực cho những giấc mơ của mình. Lại nói về Hà Nguyệt Anh, tất nhiên cô muốn trở thành người nổi tiếng, nhưng mà điều kiện đặt ra từ lúc cô nhờ Dương xin ba. Năm nay không có giải của tỉnh thì sẽ phải dừng hết các công việc liên quan tới nghệ thuật. Khủng khiếp quá. Nếu giờ bỏ thời gian ôn tập, đi thi thì cô cũng có thể được giải khuyến khích bởi tuy viết luận kém nhưng mà cô lại nói tốt, ngữ pháp ổn. Khổ nỗi Hà Anh có một thói ưa sự hoàn hảo. Trong mắt fan hâm mộ, cô đã là một giọng ca xuất sắc, diễn viên vũ công tốt, viết chuyện cũng hay. Nếu bây giờ mà thêm cái giải tình cao cao thì không hiểu còn tuyệt vời thế nào hơn nữa. Thế mới bảo lòng tham của con người là vô đáy. Từ hôm đó có người bê hai chai nước dâu cộng với một chiếc bánh ngọt lên gõ cửa phòng của chị gái, ngọt nhạt trình bày và lý giải. Hà Dương ăn miếng bánh cuối cùng rồi kết luận: tóm lại ý mi là muốn ta thi học sinh giỏi tình hộ mi à? Vâng, vâng, đúng rồi. Mi Hâm, mi học chuyên Anh một năm rồi, mi đi thi chắc chắn là cao hơn ta. Với lại bao năm học trường quốc tế, mi lại sợ bọn chúng. Tỷ không hiểu đâu, muội viết luận kém lắm mi. Tỷ đi thi hộ đi mà, muội tin tưởng tỷ. Ta đi thi hộ mi thì ai đi thi hộ ta? Nguyệt Anh liền nhanh nhảu: muội. Hà Dương tí nữa thì phun cả nước dâu ra giường. Mi á? Đi cho ba đỡ nghi thôi mà, nha tỷ. Tỷ cần cái giải tình đấy làm gì? Ở nhà bao nhiêu huy chương giấy khen rồi đó. Cái tỷ muốn là thi quốc gia thôi mà. Đi đi, không muội chết mất, muội sợ ba lắm. Ba nói là làm đó. Mi tưởng là ba ngốc chắc. Thế bây giờ phải làm sao? Nước mắt ngắn dài, cuối cùng Nguyệt Anh cũng nhận được sự giúp đỡ từ tỷ. Nguyệt Dương nói ngày đó cô cứ ở trong phòng tỷ đắp chăn chờ vợ ốm là được. Chẳng ngoài dự tính của cô, Hà Nguyệt Dương thi cử chơi bời mà vẫn vác về giải nhất tỉnh. Mà cái giải nhất đó chính là mang tên của cô. Từ khi tin này lan rộng, một lần nữa danh hiệu hot girl học đỉnh của cô là một lần nữa được khẳng định. Lượng fan trên Facebook cũng tăng ầm ầm. Một tin vui nữa là anh Phong yêu quý của cô cũng được giải nhất. Hạnh phúc chẳng được bao lâu, buổi chiều đầu tiên của hai tuần sau khi biết giải, cô đã nghe được một tin sốc. Vội vàng chạy sang lớp tỷ, tiếc là 11 toán 2 được về sớm một tiết. Cả bữa tối hôm đó cô sợ tới run người, cứ lấm lét nhìn Nguyệt Dương rồi lại nhìn ba. Rốt cuộc tắm giặt xong mới rón rén gõ cửa phòng Lý Nhí. Tỷ, muội xin lỗi, đừng giận muội nhé. Mà thôi, có giận thì tỷ cứ giận đi, đánh mắng cũng được. Hà Dương rắn mắt nhìn màn hình vẫn bình thản. Thôi, chuyện đã thế rồi không sao, là do ta quyết định không liên quan đến mi. Có thể không được sao chứ, khi mà cả kỳ nghỉ hè, tỷ ấy đã dừng mọi hoạt động phim truyện chỉ để tập trung ôn tập. Oái om là năm nay có quy định mới, học sinh được giải tình mới được tham dự kỳ thi chọn vào đội tuyển quốc gia. Nhìn tỷ xem phim mà lòng cô thấy xót. Nếu là cô, nếu ước mơ của cô bị dập ngay từ trong trứng nước thế này, chắc cô phát điên mất. Mắt của Hạ Anh rơm rớm. Mi Hâm mà, có gì đâu, ta càng nhàn. Hà Dương vừa cười vừa nói. Thật á? Thật mà, ta lại được xem những bộ phim yêu thích. Mi nhìn này, thế thoải mái dã man á. Eo hay thế, có xem với ta không? Thấy thái độ của tỷ vẫn còn rất phờn, Hạ Anh lau nước mắt, vui tươi hẳn lên, về phòng tập vũ đạo. Lúc cánh cửa xanh nhạt khép lại, chỉ còn một mình Nguyệt Dương, cô mới gấp laptop, lặng lẽ vùi đầu vào trong chăn. Một lúc điện thoại kêu, cô nặng nề thò tay lấy ra. Mai tôi liền nói chuyện với thầy giáo xem thế nào nhé, xem có xin được không. Từ CV kép cho Win. Rất nhanh điện thoại của Phong cũng nhận được reply từ mà Mai Moon. Quyết định là của sở giáo dục chứ không phải của trường đâu mà xin thầy. Tôi không sao, chúc cậu thi tốt. Đừng buồn nhé, hay là tôi cũng không đi thi. Sao cậu nghĩ là tôi buồn nhỉ? Có gì buồn chứ, càng nhàn. Việc cậu cứ thi liên quan gì? Tôi biết tùy cái mặt của cậu cân cân kêu kêu, nhưng mà trong lòng đang rất khó chịu. Có gì thì cứ nói với tôi, giúp được tôi sẽ giúp. Chẳng hiểu sao cô lại thấy tâm trạng khá lên một chút, soạn một tin nhắn giọng điệu đùa cợt. Tốt quá, bác Phong ơi, bác trả lại cho em cái áo với. Áo bác em giặt thơm tho trả đàng hoàng rồi, mà cái áo của em bác lấy từ chỗ Loan bà già, sao vẫn ém hàng như thế? Làm mất rồi. Đền đi. Đền gì? Phong mua cho Nguyệt cái áo mới nhé. Khỏi, thôi tôi ngủ đây. Đừng có mà trốn mà khóc một mình đó. Tôi mới đạo bài nhạc này, muốn nghe thử không? Ai thèm khóc, cứ như cậu hiểu tôi lắm ý. Nghe không? Hát thử đi. Gọi nhé. Ờ. Hà Nguyệt Dương cắm tai phone, chưa cả người vào chăn, lắng nghe tác phẩm của tên bản dưới. Ngày xưa có con chó nó tên là Vũ Phong, ngày nay có công chúa dễ thương ngọt ngào Nguyệt Dương. Con chó rất là men lì và rất là đẹp trai. Công chúa thì thật ngu nhưng mà thật đáng yêu. Rồi một hôm công chúa buồn, công chúa bảo chó sủa chúa nghe. Rồi công chúa hết buồn, công chúa cười thật xinh tươi. Hạnh phúc quá đơn sơ mà con chó đâu có ngờ. Là la la. Cậu vừa đệm đàn vừa hát rất hồn nhiên. Cô nằm vẹo hết cả bên nọ tới bên kia, cười chảy cả nước mắt, ôm bụng lăn qua lăn lại. Hay lắm, hát lại đi. Ờ, hát lại nhé. Phòng cất tiếng hát, chưa được vài từ dưng đã ngắt. Cậu bảo con chó tên là gì cơ? Nhắc lại xem nào, nghe không rõ. Phải ngày thường chắc cậu điên mất, nhưng mà hôm nay Nguyệt đang buồn cho nên đành nhường. Tên là Phong, Vũ Phong, Vũ Huỳnh Phong. Được chưa? Hát tiếp được chưa? Dương đắc chí. Ờ, hát tiếp đi. À, nhưng mà sủa đi, sủa cái câu đó thành công chúa rất xinh đẹp và IQ thật là cao. Phong bật cười mà vẫn nghe lời, tùy ý sửa theo lời của cô nói. Đêm đó cứ nghĩ sao phải trải qua thật khó khăn, thì cô lại nằm nghe cậu hát. Cậu cũng không rõ là mình ngủ từ lúc nào. Còn cậu sau khi nghe tiếng thở đều đều, gọi Nguyệt nhẹ nhàng, không thích trả lời mới cất đàn thủ thỉ. Nguyệt, ngủ ngon nhé. Sau đó tắt máy, khóe môi khẽ cười. Đời đó giáo sư Hà Quốc Trung tất nhiên là biết chuyện, nhưng mà lần này ông quyết định làm ngơ. Ông muốn Hà Nguyệt Dương cuối cùng phải hiểu ra, giúp người phải tùy hoàn cảnh, đôi khi không đúng lúc tự mình phải trả giá. Mà cái giá này đắt như vậy, ông tin từ lần sau nó sẽ cân nhắc kỹ hơn. Kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia rồi cũng qua đi. Tình cờ thế nào năm nay toán lý hóa mỗi đội 6 thành viên đều có 5 người 12 và 1 từ khối 11. Đặc biệt là ba anh khối 11 cực kỳ cao to đẹp trai. Khỏi phải nói giờ ở trong trường ba anh hot như thế nào. Mà hot nhất phải là tới anh lớp trưởng toán 2. Hiển nhiên rồi, anh ấy đẹp trai nhất, nhảy cũng đẹp, cười rất duyên. Mà khối 10 mới vào đâu có nghe được những xì căng đan giới tính năm ngoái của anh đâu. Và lại gần một năm chẳng có gì bất thường, kể cả những người có nghe về tin đồn đó cũng bắt đầu nghi ngờ, rốt cuộc là anh vẫn trở nên rất hot. Ngay khi kết quả công bố một tuần, để ôn luyện tất cả các học sinh trong đội tuyển quốc gia sẽ tách lớp học riêng trong vòng 2 tháng. Nghĩa là các thành viên trong đội tuyển nào sẽ chỉ học môn đó thôi, chương trình học bình thường trên lớp được miễn. Vậy là trong gần 2 tháng hàng năm, trường có thêm một khu mới, khu vực học dành riêng cho những đứa con cưng, nơi luôn được mọi người nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ và thèm muốn. Hà Nguyệt Dương tới lớp là lần đầu tiên cô thấy lớp học yên ắng tới vậy. Vũ Phong đi rồi, trong thời gian tới chắc cô không bị làm phiền nữa. Thật sướng. Ngồi cả buổi chẳng ai đá ghế, chẳng ai chọc bút bi sau lưng, cũng thỉnh thoảng không ai giật tóc trêu ngươi, nói vài câu vớ vẩn. Trong lòng bỗng trào dâng một cảm giác nao nao, tâm trạng rất là uể oải. Thấy bạn mình trầm ngâm khác thường, giờ ra chơi thay vì đọc truyện lại nằm ngục xuống bàn, mấy bà già trong lớp rủ nhau lôi kéo xuống căng tin. Mua một đống hướng dương, thịt bò khô, củ đậu, mấy bà bắt đầu tám đủ thể loại. Lớp trưởng đi mới có một tí mà nhớ thấy chúng mày nhỉ. Ờ, mọi khi học mệt quay xuống ngắm cái đẹp trai cũng đỡ buồn chán. Mai liền nhanh nhẩu. Thế rốt cuộc lớp trưởng có phải gay không vậy? Đúng là cái hội bà tám, chủ đề này lần nào cũng tám. Mày đúng là chuyện năm ngoái như thế còn không biết. Ta đoán không phải đâu, lần trước ta hỏi thằng lớp trưởng mà. Thế hắn trả lời sao? Hắn bảo ta có thích kiểm tra không, cho tao đích thân kiểm tra. Thế mày bảo sao? Tất nhiên là từ đó ta tin bạn là man chính hiệu. Hoa khẳng định chắc như đinh đóng cột. Dương bấy giờ im lặng mới cất lời. Lớp trường học lớp khác mà các bà cũng thấy nhớ sao? Liên quan gì tới các bà? Mọi người liền đồng thanh. Bà này Hâm, bạn bè học lâu phải có tình cảm chứ. Với lại bình thường lớp trưởng quan tâm tới chúng ta mà, ai nhờ gì cũng làm. Hà Dương chống tay lên cằm nghĩ vẩn vơ. Ừ nhỉ, bạn bè mà, cả lớp nhớ lớp trưởng chứ riêng mình cô đâu. Thế cho nên trạng thái của cô là rất bình thường. Thế mà cũng ổn định trở lại tham dự đội ngũ bán dưa. Một lúc thấy An 11 toán 1 đi tới, các bà biết ý lập tức chuyển bàn để đưa Uyên Ương ngồi cùng nhau tâm sự. Hey, nghe nói là cậu bị ốm không được thi tình à? Dương cười nhạt. Ờ, chúc mừng cậu đạt giải nhé. Mừng gì chứ, có giải ba thôi mà. An đáp. Có giải là thích rồi. Đợt thi vòng 2 đề khó lắm, tôi làm được có mỗi một bài thôi. Mà tôi đang định mượn vở mấy người học đội tuyển để học dần. Đằng nào năm nay mình cũng nhàn mà. Cũng hay đấy. An liền tươi cười. Ờ, sau đó chúng ta cùng học nhóm nhé. Dương đang thời kỳ tâm trạng liền đồng ý. An liền nói. Mà tôi không quen ai khối 12 trong đội tuyển cả. Không biết là có mượn được không. Một lúc mặt của cậu liền sáng lên. Kia có phải lớp trưởng lớp cậu không? Đúng rồi, chúng ta có thể mượn cậu ta. Hà Dương ngẩng đầu lên. Đang bước vào cửa căng tin đúng là Vũ Phong. Người bên cạnh cậu ta chính là Diệu Linh, Hoa Khôi khối 10 năm nay, nổi tiếng chỉ kém em gái cô một chút xíu. Có vẻ như cậu cũng nhìn thấy cô, chẳng hiểu hôm nay ăn cái gì mà đi cạnh hot girl mặt cậu ta vẫn sầm xì như vậy. Dở hơi mà. Họ chọn bàn ngay bên cạnh bàn của Dương và An. Phong cầm bút chỉ dạy tận tình. Bài này em phải làm như này. Hà Dương nhìn mà phải bụm miệng. Anh thì dạy bài nhiệt huyết, em thì có nhìn bài đâu, thấy nhìn tóc anh không à? Em hiểu chưa? Diệu Linh ú ớ gật đầu. Lúc này An mới lên tiếng. Phong này, tôi và Dương đang định mượn và đội tuyển của cậu, cho tôi muốn nhân thời gian rảnh rỗi cùng nhau ôn tập tí có được không? Các cái cụm từ tôi và Dương, chúng tôi cùng nhau đi qua đi lại trong đầu của Vũ Huỳnh Phong, tạo nên một luồng khí nóng cực độ. Hà Dương cũng ngoảnh qua như đợi câu trả lời của cậu, mà chỉ thấy người này như đang muốn bóp chết mình. Nguy hiểm quá. Ngó qua ngó lại, bao nhiêu cặp mắt căng tin đang nhìn về phía của mình. Hơn nữa những lần trước còn lý do bảo vệ quyền lợi của lớp, lần này thì không kiếm được cớ gì hết, có người đành ngậm ngùi. Nhưng mà mượn từng ngày thì bất tiện, thôi cứ để học xong rồi tôi cho mượn tất cả, photo một thể ý. Tí tôi sẽ ghi sách tham khảo, cậu cứ thế mà mua, học mấy kiến thức cơ bản trước. Cảm ơn cậu. An liền tươi cười, đoạn quay sang Dương. Thế chúng mình bắt đầu học nhóm từ ngày mai nhé. Hà Dương chưa kịp phản ứng, lớp trưởng đã cướp lời. Thực ra tôi thấy là học nâng cao thì tốt nhất là nên học một mình, độc lập tư duy nó mới hiệu quả. An liền phản bác. Nhưng mà tôi lại thấy học với Dương rất thú vị đó. Dương ngu như vậy có gì mà thú vị chứ? Phong gằn giọng. Cậu đùa à? Không, đùa gì, tôi nói thật mà. Nguyệt Dương đây là vừa ngu lại còn vừa cằn nhằn xấu tính. Mặt thì kênh kiệu, nói chung là rắc rối lắm. Cậu nên suy nghĩ lại đi. Diệu Linh liếc mắt sang khẽ cười thầm. Này, cậu ăn nói cẩn thận đó. An nóng cả mặt. Nguyệt Dương lúc này mới tức điên. Bỏ đi cậu, bây giờ người ta là trong đội tuyển, người ta giỏi nói gì chả được, mình đi thôi. Vậy là cô nàng toán 2 thong dong cùng với anh chàng toán 1 đi về phía lớp học, để lại một người nào đó ức phát nghẹn. Thể dục hôm nay là tiết cuối, nên mọi người cũng chuẩn bị cặp ra sân vận động, học xong là sẽ về luôn. Đang trong nội dung đá cầu, học qua các kỹ thuật cơ bản, thầy giáo phát cho mỗi người một quả cầu tự luyện. Luật là cứ 30 quả hai chân liên tiếp thì được 10. Hầu hết mọi người trong lớp, 30 chứ 50, 70 cũng chơi tất. Nhưng riêng với Hà Nguyệt Dương, 5 quả thôi cũng đã thành vấn đề. Thế cho nên cô đành phải luyện tập hết sức chăm chỉ. Ai bảo điểm thể dục dưới 6,5 là mất học sinh giỏi cơ chứ. Trong lúc Nguyệt Dương lùi thủi một mình ở gốc xả cừ, hội bà Tám toán 2 đã hết điên loạn. Hội ông Tám cũng phấn khởi chẳng kém. Lớp trường được chào đón y như là cán bộ cấp cao về bản nghèo vậy. quần chúng nhao nhao hết cả. Lớp trường tưởng đi học 2 tháng mà. Hòa thắc mắc, hay ông ấy học dốt quá bị đuổi về rồi hả? Không sao, về đi, cả lớp lúc nào cũng hoan nghênh. Các bà hâm chứ, lớp trưởng của chúng ta mà bị đuổi thì còn ai ở đó nữa. Huy liền cười hề, lớp trưởng có đem quà gì về cho chúng em không? Loan bà già liền nhiệt tình, khổ thân quá, học hành vất vả quá cơ, nào nào ngồi vào đây. Có gì khổ cứ giải bày với các bố các mẹ đây con. Con là niềm tự hào của chúng ta, nhất định phải giành thắng lợi trở về đó. Ở trên đó có ai bắt nạt không? Hôm nay học đội tuyển được nghỉ sớm mà. Các lớp khác đang học thể dục thì cán bộ xuất hiện cũng ngóng sằng hóng hớt. Mỗi người nói một lời phải khổ sở lắm. Vũ Phòng mới thoát ra đường để tới chỗ gốc xả cử. Hà Nguyệt Dương đang tập cầu, cậu ta lóng ngà lóng ngóng qua cầu sang chân trái, qua chân phải, nhưng chẳng bao giờ về lại được chân trái. Trước lúc nó rơi xuống đất, Phòng nhanh chóng đỡ lấy, nhẹ nhàng như không được mấy chục phát. Dương liếc mắt qua, có phần thán phục, nhưng nhớ lại chuyện lúc sáng lại khinh bỉ bỏ đi. Khổ nỗi chưa kịp bước, ai đó đã bị kéo lại. Bỏ ra, cậu Hâm mà, bao nhiêu bạn học kia? Cậu kéo cô vào khe tường học giữa sân vận động, cười thâm hiểm. Sẽ không ai thấy nữa. Lúc sáng còn cười tôi chưa sớm mồm mà. Được, bây giờ tôi đứng đây, cậu chỉ cho thoải mái đi. Một tay của cậu giữ cô, tay kia khẽ đưa lên trán xinh, lau đi những giọt mồ hôi, sửa soạn lại tóc mái gọn gàng mới thì thầm. Nguyệt, xin lỗi nhé. Cậu và cô thật gần. Mùi hương bạc hà này đã từ bao giờ cô thấy nó rất thơm. Con người này đã từ bao giờ cô không thể ghét nổi nữa. Hà Nguyệt Dương phát hoảng cố gắng vùng vẫy. Nhưng Phong cũng rất khỏe, quả thật là như vậy. Cậu hứa không đi học cùng thằng đó tôi sẽ thả ra. Bạn ấy có tên là An, không phải là thằng đó. Dương cãi, Phong liền bực. Tôi không cần biết, với tôi chúng được xếp chung cùng một loại. Loại gì? Dương liền hỏi, Phong bỗng dưng đỏ bừng thở dài nói. Nói cậu cũng không hiểu đâu, nói chung cậu phải hứa mau. Điên khùng không cơ chứ, Vũ Phong này ăn phải bà chuột rồi sao? Mà Nguyệt Dương dạo này đang tâm trạng, chán chẳng muốn tranh luận. Được rồi, bỏ ra. Thề đi. Thề, bỏ ra được chưa? Mặt của ai đó không ngậm được, trước khi đi còn bỏ lại một câu xanh dờn. Từ mai giờ ra chơi xuống chỗ gốc cây bảng khu nhà A2, tôi cho mượn vào đội tuyển. Chuyện đó đại loại Nguyệt Dương cũng chẳng để trong đầu. Vậy mà đúng giờ ra chơi hôm sau, điện thoại đã kêu. Nguyệt, cậu quên lời hẹn hôm qua sao? Ai hẹn chứ, là cậu ta tự nói mà, cô đã đồng ý đâu. Bây giờ cậu xuống đây hay là tôi phải lên lớp lôi cậu xuống? Nguyệt Dương liền thở dài, lầm lũi xuống điểm hẹn. Vũ Phòng đưa cho cô một tập photo rồi dặn dò. Đây là bài học từ trước tới giờ, còn từ mai mỗi ngày tôi sẽ đưa một bài. Dương liền ngẩn người. Sao cậu bảo An là 2 tháng mới cần photo, đỡ phiền hả? Phong liền cười. Người ta thông minh thì học như thế, cậu ngu thì cứ học dần dần cho thấm. Dương nhìn thấy đống tài liệu quý, tạm thời quên lời xỉa sói, vui vẻ cầm về lớp. Đúng như tính toán của ai đó, mang tiếng là cho tài liệu mà toàn chỉ chép đầu bài, lời dài thì viết được gạch 3 đầu dòng, cho nên IQ 154 nhưng đọc vẫn phát mệt. Vậy là mỗi buổi ngoài việc trao đổi tài liệu, toàn về hỏi lại cậu ta chỗ này chỗ nọ, Phòng cũng chỉ giảng rất nhiệt tình. Hà Nguyệt Dương ngoài hàng ngày thu thêm kiến thức toán học quý báu thì cũng dần trở nên nhạy cảm. Cô nhận ra buổi học trên lớp rất chán, cô cũng nhận ra hàng ngày cô cực kỳ mong tới giờ ra chơi. Cô nhận ra mỗi lần nhìn dáng cậu ấy ngồi đợi cô, lòng cô lại thấy xao xuyến. Và hôm nay khi lần đầu tiên cô tới trước đợi cậu, cô thấy rất hụt hẫng. Ngồi từ xa thấy có em khối 10 dí hộp quà vào tay của cậu, cô thấy có gì đó khó chịu. Hôm nay là ngày Valentine nhỉ, người xuất sắc như cậu ta chắc quà chất thành núi mất thôi. Hey, Phong liền cười. hôm nay nhận được nhiều quà không? Cô liền trả lời thành thật. Tất nhiên là không nhiều như cậu, nhưng mà tôi trả hết ai như cậu chứ. Tôi từ chối rồi đấy, nhưng mà em ấy bảo là quà cảm ơn tôi dạy học mà thôi, không có ý gì cả. Dương liền cười khẩy. Phong lại trả hỏi, mà cậu có dám thề là cậu trả hết quà không? Cậu liền ấp úng, thì có một món quà không để tên, chẳng biết ai mà trả. Sao cậu không ném đi, cậu thích đúng không? Phong vặn, Dương đỏ mặt thú nhận, phải nói đó là người rất hiểu tôi, năm ngoái và năm nay đều vậy đó. Ai đó trong lòng như nở từng khúc ruột. Kết thúc 10 phút trao đổi bài vở, cậu liền hỏi, Nguyệt, tôi giúp cậu nhiều thế này mà không có quà cảm ơn à? Nguyệt Dương liền ngớ người, cậu tự mình giúp đấy chứ, tôi có yêu cầu đâu. Nhưng mà cậu cũng phải có tí đền đáp chứ. Thế cậu muốn sao? Nguyệt cười đi. Đơn giản thế thôi á? Nguyệt Dương liền cười. Vũ Phong mau lẹ dí đầu mình sát đầu cô, chụp lại cái khoảnh khắc đó. Này, không được làm thế. Yên tâm, tôi không đăng lên đâu cả, cất làm của riêng. Trống trường điểm, Vũ Phong vui vẻ bước về khu học đội tuyển. Nguyệt Dương cũng lặng lẽ về lớp, trong lòng nhiều cảm xúc khó tả. Hà Nguyệt Anh nổi tiếng cả nước, và liền thài khối lượng quà về cứ gọi là chật cả nhà. Cô cũng chẳng đủ hơi sức để đi trả từng người. Ấy vậy mà buổi tối vẫn bê chăn gối sang phòng chị gái, khóc sướt mướt. Tí, anh ấy vẫn chưa tặng muội, phải đợi đến bao giờ chứ? Hà Nguyệt Dương cũng chỉ biết thở dài. Cô chẳng giỏi an ủi, cũng chẳng thể an ủi, đành mở một bộ phim cùng xem. Bộ phim nói thật là trùng hợp, thế nào lại nói về hai chị em gái luôn tranh giành với nhau từ thứ nhỏ nhất, cái gì cũng tranh, tranh tới sứt đầu mẻ chán. Hà Anh xem xong cười đắc chí, may mà nhà mình có tí luôn nhường muội đó, không thì chết. Hà Dương bỗng buột miệng nói, Nguyệt Anh này, nếu sau này có một thứ ta và muội cùng thích thì sao? Hà Anh liền phụng phịu nói, sao gì nữa, tỷ hứa bất cứ thứ gì chỉ cần muội thích là tỷ sẽ cho còn gì. Nhưng thứ này đột nhiên ta không muốn cho thì sao? Hà Anh suy nghĩ một lúc hồn nhiên đáp, ngoài anh Phong là ngoại lệ, còn mọi thứ lúc đó chúng ta sẽ thương lượng nhé. Hà Dương liền cười lớn, muội nói linh tinh gì vậy, tự dưng lôi hắn vào. Bởi vì anh ấy rất quan trọng, muội nghĩ đi nghĩ lại rồi, là thứ quan trọng nhất với muội thật đó. Đêm hôm đó, Hà Nguyệt Dương bắt đầu chăn trở, quả thật nếu mà muội ấy thích thì cô sẽ cho, cô đã hứa rồi, và lại thứ ấy bản chất đã thuộc về muội ấy, cô có không cho cũng chẳng được. Từ sáng ngày hôm sau, cô cũng không xuống học cùng Phong nữa. Tất cả những nơi có khả năng gặp cậu, cô đều cố gắng để tránh triệt để. Là người trong ngành, giáo sư Hà Quốc Trung tất nhiên nắm được lịch. Kỳ thi quốc gia đang tới gần, và tâm trạng của cô con gái cả cũng không được tốt là mấy. Hà Nguyệt Anh, Hà Nguyệt Dương, hai cô con gái diệu của ông, giống nhau như là đúc, nhưng mà tính cách thì hoàn toàn trái ngược. Hà Nguyệt Anh hay khóc lóc phụng phịu làm nũng, nhưng mỗi lần như vậy nó sẽ được giải tỏa vui lên rất nhanh. Còn Hà Nguyệt Dương nó hay cười, nhưng mà nếu ai đó thực sự quan tâm tới nó sẽ dễ dàng nhận ra, ánh mắt luôn phản bội nó, chỉ cần để ý qua là biết. Và nó luôn cất giấu nỗi buồn rất chặt, tích tụ sẽ rất lâu. Buổi tối ông gõ cửa phòng của con gái. Bà vào nhé. Hà Dương trả lời to rõ ràng, giọng điệu còn đùa đùa nữa. Vâng ba. Sao hôm nay rồng lại tới thăm trốn của tôm thế này? Giáo sư nhìn mà xót xa, nhưng ông không nói gì, cũng cười đùa theo. Mẹ đi họp hội đồng quản trị rồng vẫn chưa về. Hà Anh thì đang đi chụp ảnh cho tạp chí. Bà thấy buồn chán quá. Hà Dương liền ngây thơ. Bà mà cũng có lúc buồn á, buồn thì nghiên cứu đi ba. Thôi, nghiên cứu lắm rồi cũng chán, thêm một hai bài báo thì có được gì đâu. Có phim gì không, bật lên ba xem với. Hà Dương thật thà lục đống đĩa, mãi chẳng tìm được phim hợp gì với ba cả. Toàn là yêu nhau sống chết, xem cùng chắc ba cô ngạt chết mất. Bà có thấy vậy, ông liền xuống nhà,

đã tiến hẳn thêm một bước, từ bạn cùng lớp nay trở thành bạn cùng bàn. Tiếc là đôi bạn ấy không bao giờ nói chuyện với nhau dù chỉ là một câu. 3 tuần sau kỳ thi, kết quả được báo. Năm nay đề toán khó, cả nước có 22 giải. Chuyên biên Hòa được 2 giải khuyến khích. Một là của Nguyễn Viết Xuân 12 toán 1, một là của Vũ Huỳnh Phong 11 toán 2. Mặc dù không được vào đội tuyển quốc tế, nhưng mà thành tích như vậy cũng đủ để cho hai anh luôn ở trong các chủ đề nóng. Được giải tất nhiên là phải liên hoan, cả lớp ăn khao súng 5 súng 7 tại chỗ lớp trưởng, vừa ăn vừa chém, vừa ăn vừa chúc mừng. Không khí rộn ràng biết bao, chỉ có điều người cậu muốn nhận được lời chúc nhất thì vẫn thản nhiên đọc chuyện, còn chẳng thèm lấy một miếng đồ cậu mua. Toán hai từ đó cũng tấp nập hẳn, cứ tới giờ ra chơi là các em đua nhau vào hỏi bài. Lớp trường ở giữa mà toát cả mồ hôi, em này ra ắt có em khác vào. Mấy tuần liền cậu không có giờ nghỉ nào. Cả lớp tới hơn 40 mem, ai có thể giải cả chứ? Nhưng cũng chẳng ai dám lên tiếng, người ta đang tiếp cận đối tượng, bao đồng là chỉ có chết. Hà Nguyệt Dương ngồi bên cạnh cũng không thể chú tâm đọc nổi. Cái gì mà anh ơi, định lý ta lét là gì, em quên rồi. Nào là anh ơi bất đẳng thức cao chi dùng như thế nào. Anh ơi sao hệ phương trình này em quy đồng lại sai. Anh ơi bài giảng lượng giác này sao tính ra âm thế. Anh ơi, anh ơi, anh ơi. Trước khi đi vào trường có thi toán chung cơ mà nhỉ? Chẳng nhẽ trường chọn hết một thể rồi hay sao? Hay là cái chất lượng giáo dục có vấn đề? Giai đoạn này cũng may là Hà Nguyệt Anh đóng phim Triền Miên, cầu giúp hình ảnh của trường nhiều cho nên được ưu ái. Chứ cô mà ở nhà học chắc ức mà chết. Giờ luyện tập vật lý, thầy giáo phát cho mỗi người một tờ bài tập trắc nghiệm khác nhau. Mỗi đề 100 câu rồi ngồi chấm bài. Hà Nguyệt Dương làm được 1/3, bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Khổ, đề thì không khó, nhưng mà tính tính toán toán chán cả người. Bỗng nhiên màn hình điện thoại dưới bàn lóe sáng, buổi chuyện cô yêu thích vừa có thông báo ra chat mới. Không ngần ngại cô bỏ bút lén lút đọc. Tiếc là cô quên mất, ngồi cạnh cô là một con cáo già truyền kiếp, là cán bộ cấp cao của tập thể. Bàn tay của cậu đưa xuống trên lớp màn hình, nhẹ nhàng đẩy dần chiếc điện thoại, 5 ngón tay cẩn thận đan vào 5 ngón tay của cô. Nguyệt Dương mồ hôi như là nước, hận không dám kêu thầy, bởi vì nửa chiếc điện thoại vẫn kẹp giữa tay của hai người. Cô tố cáo cậu khác gì tố cáo mình. Ngó sang Vũ Phong vẫn bấm máy tính điên loạn, nháp nháp khoanh khoanh, thản nhiên như không có việc gì. Điền điền quá thôi. Vắt kiền cả bộ não cuối cùng cũng nghĩ ra cách. Ai đó khẽ cười, tự nhiên thấy vui quá. Bộ móng tay cô để bây giờ cũng có ích ghê. Cả bàn tay 5 cái móng gọt để sắc bén đâm vào tay của kẻ láo tét. Vừa đâm cô vừa nhìn cậu, mà cậu vẫn lạnh tanh đọc đề làm bài, vãi cả lớp trường. Mức độ đâm của cô tăng dần, mắt cô không rời khỏi mặt cậu, ngoài trên trán có vài giọt mồ hôi. Ngược lại cậu ta chẳng hề có động tĩnh gì cả. Rốt cuộc thì sự kiên trì của Vũ Phong cũng thắng. Hà Nguyệt Dương chán nản bỏ cuộc, rút tay định lấy bút làm bài tập tiếp. Cô mới phát hiện 5 ngón tay của mình một màu đỏ. Giật mình cúi xuống, thấy máu chảy lên màn hình điện thoại, rơi xuống cả tay kia của cô. Hà Dương phát hoảng run rẩy cả người. Cô lấm lét nhìn cậu, cậu thì vẫn vậy, vẫn tập trung cao độ và đề lý. Cô cuống cuồng lục ba lô, hết ba lô mình tới ba lô cậu, không có lấy một mảnh vải hay khăn gì cả. Cô hỏi bàn trên bàn dưới, mọi người đều ậm ừ không có rồi lại bò ra làm bài. Cũng phải 100 câu, không làm nhanh sẽ không kịp. Máu từ tay của cậu vẫn tiếp tục rỉ ra, theo 5 đường, như một lời tố cáo sự ác độc của cô. Không còn cách nào khác, Hà Dương đành lấy tay kia của mình, khẽ đặt lên tay của cậu, giữ chặt, giọng của cô hơi lạc đi. Đau không? Có người khẽ cười, cậu vừa khoanh tới con thứ 100 trong đề của mình, bỏ sang một bên, lấy bài của Nguyệt Dương tiếp tục làm. còn 45 phút nữa chắc sẽ kịp. Nhưng mà sao hôm nay cậu không muốn tiếng trống trường kia vang lên chút nào hết? Cứ thế này đi, mãi thế này có phải tốt hơn không? Mặc dù là rất luyến tiếc, nhưng lớp trưởng vẫn phải đứng dậy thu bài. Người ngồi bên cạnh cậu nhanh chóng lùi mất. Dân tình đưa bài cho cán bộ, phát hoảng nhìn tay của cậu, nâu nâu đỏ đỏ bám thành cằn, trông rất là khủng khiếp. Vì đâu ra nông nỗi ấy? Là ai làm gì lớp trường của họ? Là ai? Mà không, mặt của lớp trường tự nhiên là hoa thế kia, ai làm gì nổi chứ? Trước giờ học vẫn không sao. Vậy lẽ nào? Không thể thế chứ, có 100 câu trắc nghiệm thôi mà. Chẳng nhẽ lớp trường học nhiều tàu hỏa nhập ma, tự mình hành xác. Lúc Vũ Phòng kiểm bài xong xuôi, Nguyệt Dương cũng vừa hay trở lại, tay cầm lấy túi ni lông nhỏ đưa cho cậu. Tôi vừa lấy ở phòng y tế, cầm đi. Cậu lặng thinh lấy sách vở bỏ vào cặp, coi lời nói của ai đó như gió bay. Có người tức, từ trước toàn cô chơi trò im lặng với cậu. Đây là lần đầu tiên cậu ta chơi trò đó với cô, điên mà. Nguyệt Dương, Huy liền gọi. Sao bạn? Tới lượt lớp mình trang trí bảng tin, lớp chỉ có mấy người vẽ đẹp, nhưng mà mấy lần trước các bạn ấy làm rồi, lần này bạn phụ trách nhé. Ok, không có vấn đề. Nếu mà sợ nhiều quá thì tự ở lại cũng được, sợ bảng lớn vẽ hơi lâu. Vậy thì tốt quá. Tiếc cho Nguyệt Dương là lớp phó văn nghệ đã bắt gặp ánh mắt khủng bố của cán bộ cao cấp. Cậu đành trả vờ cầm điện thoại đọc rồi lấp liếm. Ôi chết mất, mẹ tôi nhắn về có việc, bạn làm một mình nhé. Hà Dương bật cười. Không có gì, vui vẻ nhé. Bye. Chào Huy, cô lúc này mới quay người giọng lý nhí. Cầm đi, tôi xin lỗi mà cũng tại cậu. Nhìn ánh mắt của Nguyệt Dương long lanh như là sao sáng, cả cái mặt nhận tội cũng đáng yêu như là cún con, lòng của Vũ Phong như nở tung ra. Phải cố gắng lắm cậu mới giữ được vững thái độ. Tự nhắc nhở mình phải nhịn, bao nhiêu công không thể một giây phởn mà đổ xuống sông xuống bể. Hà Dương ức nghẹn cả người, nói ra một câu rất vô tình. Kệ cha nhà mi. Đoạn cô nhét vật đang cầm vào ba lô, đi thẳng xuống bảng tin. Để lại ai đó ở đằng sau nở một nụ cười thật đẹp. Cầm lấy hộp phấn màu, Nguyệt Dương bắt đầu vẽ. Vẽ vời vời một lúc mới nhận ra, phát sốt, bảng to như này vẽ tới mùa quýt nào cho xong. Còn phải nắn nót chép các thông tin xếp hạng thành tích nữa chứ. Cô hít thở tập trung lại công việc. Bất chợt liếc lên những chiếc móng của mình, cô nhớ tới cái tay của Vũ Phong, không biết cậu ta còn đau không nữa. Trời ơi, từ xưa tới giờ cô thể cô có đùa nhưng không bao giờ làm tổn thương tới thân thể của người khác. Tự dưng thấy hối hận quá. Mà lần này chắc cậu ta giận thật rồi, chẳng thèm nói chuyện với cô nữa. Cậu ta chắc ngứa mắt với cô lắm rồi. Không vì cô là chị của mối tình đầu thì chắc cậu ta đập cho cô một trận mất. Cô lại ngửi thấy mùi bạc hà, tự nhủ chắc mình vẽ nhiều tới chóng cả mặt rồi chăng. Mà không, mùi bạc hà càng lúc càng mạnh. Má của cô cũng cảm nhận được hơi thở nhẹ nhẹ. Ngước lên thấy tay của cậu đang vẽ thoăn thoắt. Sau khi quan sát đánh giá, Hà Nguyệt Dương rút ra được một kết luận vô cùng thâm sâu. Vũ Huỳnh Phong bị điên. Đúng rồi, đúng là bị điên. Diện tích dài như thế, muốn giúp sao không chia mỗi người một nửa, đằng này lại đứng ngay sau cô. Cái thân khốn khổ của cô sắp bị Vũ Phong vào cái bảng chèn cho đến chết. Cô vẽ hoa, cậu thêm lá. Cô vẽ những chiếc nấm bé xinh màu nâu, cậu lại thêm những chiếc khác màu vàng. Cô vẽ mặt trời, cậu điểm xuyết những đám mây. Cậu dùng tay trái. Vâng, cô biết cậu thuận cả tay trái, nhưng cô cũng biết cậu vẽ tay phải đẹp hơn nhiều. Và tay trái của cậu còn đang bị đau. Thế này không là điên là gì? Hà Nguyệt Dương liền thở dài rồi lại chép miệng. Có lẽ đợt vừa rồi Phong học nhiều quá, cho nên là thần kinh hơi bị ảnh hưởng. Xót cảm trào dâng trong lòng, cô kéo lấy tay của cậu nhỏ giọng nói. Ngồi xuống đây tí. Vũ Phong nghe lời và ngồi xuống. Nguyệt Dương lấy ra cái túi bàn nãy, dùng bông và cồn lau sạch cẩn thận cho Phong. Cậu chăm chú nhìn cô, ánh mắt trìu mến, cảm giác đạt được mục đích nó sung sướng quá. Dùng một miếng băng dán lên tay của cậu, cô yên tâm trở lại công việc dặn dò. Phong về nghỉ đi, tôi làm một mình cũng được mà. Nhưng cậu không nghe lời, cô lại bảo, thế dùng tay phải vẽ đi. Tim của ai đó tới giờ phút này phải gọi là mềm nhũn, chẳng thể đóng kịch được nữa, đưa tay véo lên má của cô và phì cười. Và cậu cũng vẽ bằng tay phải thật. Dưới cái nắng oi bức của mùa hè, có hai con ong chăm chỉ làm việc. Hai con ong đứng cạnh nhau, đã nóng nay còn nóng hơn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn lại quý vị trong tập số 6 của bộ truyện này.